trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 201 thí luyện, 13, góc truyện audio.com. Bạch hổ làm có được siêu cường công kích tính cao cấp cơ cháo, nó thúc đẩy lực đương nhiên cũng là thập phần kinh người, cho nên ở mở ra ngược hướng thúc đẩy lúc sau Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh không có lập tức bị bằng sở chế tạo thật lớn lực hấp dẫn hút vào. Người như thế nào lại ở chỗ này? Tần Phi Thương đột nhiên xuất hiện, làm Trung Viễn Thanh chấn động, ngay sau đó lại có chút sốt ruột đối Tần Phi Thương nói, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, ngươi không phải tinh thần lực người sử dụng, sẽ chịu không nổi bí cảnh đối với ngươi khảo nghiệm, cho nên chạy nhanh rời đi nơi này. Dù sao cũng là Trung gia chính mình bên trong bí cảnh, bát hoang bí cảnh bản thân đối với tiến vào giả liền có nhất định tinh thần lực yêu cầu. Tần Phi Thương là thể thuật lưu phái, Trung Viễn Thanh đương nhiên lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Người nếu biết nơi này nguy hiểm, còn muốn cho ta ném xuống ngươi một người đào tẩu. Tần Phi Thương nghe được Trung Viễn Thanh nói, phá lệ chứng cứ cường ngạnh một lần, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào ta là tuyệt đối sẽ không lại rời đi của ngươi. Trung Viễn Thanh không nghĩ tới vẫn luôn đối hắn nói gì nghe nấy Tần Phi Thương sẽ thái độ khác thường, hắn tuy rằng trong lòng thực nôn nóng, cũng thực lo lắng Tần Phi Thương ở bí cảnh đãi lâu rồi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là ở cùng Tần Phi Thương bốn mắt nhìn nhau lúc sau, hắn kia có chút bực bội tâm tình tức khắc thần kỳ bình tĩnh xuống dưới, lúc này Chu Thức bả vai vừa lúc để ở chuyển biến thành nhân hình bạch hổ ngực thượng dày. Rộng mà rắn chắc bả vai, phảng phất là toàn bộ trên thế giới an toàn nhất cảng. Ngươi không đi liền tính ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, hừ. Tuy rằng như thế Trung Viễn Thanh còn không quên biệt nữ một chút. Tần Phi Thương nhẹ nhàng một chút, sau đó duỗi trường cánh tay cầm Chu Tức tay. Bọn họ nói sở dĩ cái này bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái lại nguy hiểm tình huống là bởi vì có người ở bí cảnh thiết bị thượng động tay động chân, chỉ dựa vào mượn ngươi một người là vô pháp giải quyết cho nên ta mới tiến vào. Tần Phi Thương hướng Trung Viễn Thanh thuật lại hắn tiến vào phía trước Trung gia trưởng lão hội người đối lời hắn nói. Trung Viễn Thanh, chẳng lẽ không phải chúng ta phẩm bùng nổ đụng tới cái kia côn, lại sau đó kích thích nó biến thành bằng sao? Như thế nào lại cùng bí cảnh thiết bị, có quan hệ, bất quá tình huống hiện tại cũng không dung hắn tinh tế thường đi xuống, liền tính là như vậy, ngươi tiến vào lại có ích lợi gì? Tần Phi Thương không nói gì, mà là ý bảo Trung Viễn Thanh nâng lên cánh tay, bọn họ đôi tay cộng đồng nắm một chi trường mâu. Sau đó Tần Phi Thương đối Trung Viễn Thanh nói, ngươi hẳn là biết như thế nào phóng thích tinh thần lực đi. Vô nghĩa, kế tiếp khiến cho chúng ta hai cái tinh thần lực đạt tới đồng điệu, ở đạt tới 100% đồng điệu kia một khắc đem hết toàn lực phóng xuất ra tinh thần lực của ngươi. Tần Phi Thương đem trưởng lão hội những người đó dạy cho hắn phương pháp một chữ một lậu nói cho Trung Viễn Thanh nghe. Trung Viễn Thanh không có nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu ta hiểu được. Mặc kệ Tần Phi Thương là từ đâu nghe được cũng mặc kệ đúng hay không, dù sao đây là. Trước mắt mới thôi duy nhất phương pháp mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Sau đó Trung Viễn Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cùng lúc đó Tần Phi Thương cũng nhắm mắt lại. Cái gọi là tinh thần lực đạt tới 100% đồng điệu kỳ thật là một cái thập phần mơ hồ khái niệm bởi vì nó căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ cụ thể về như thế nào mới có thể đạt tới loại trình độ này phương pháp, chỉ biết là tinh thần lực nếu đạt tới 100% đồng điệu nói, sẽ có một dấu lớn hai hiệu quả. Nhưng là cho dù là Trung gia như vậy, đối với cái này tinh thần lực đồng điệu cũng chỉ là ở vào nhập môn giai đoạn, bọn họ nhiều nhất biết đến chính là chỉ có quan hệ thân mật nhất như phu thê, huynh đệ tỉ muội hoặc là cha mẹ cùng hài tử chi gian, mới có thể đủ ở nào đó riêng dưới tình huống đạt tới vượt qua 50 tinh thần lực đồng điệu. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương chọn dùng phương pháp là Trung gia nhất thông dụng một loại phương pháp, cho dù nhắm mắt tỉ mỉ, đạt tới ngộ đạo giai đoạn. Tinh thần lực đồng điệu đã đạt 1, 5, 10, 20, Chu Tước làm Trung Viễn Thanh sở sử dụng cơ giáp tự nhiên trang bị thí nghiệm tinh thần lực đồng điệu giá trị trang bị, vào lúc này nó liền phụ trách báo ra mới nhất chắc ra tới đồng điệu giá trị. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương rốt cuộc trước đó không lâu mới chính thức xác định quan hệ ở bên nhau người, dùng thông tục một chút nói tới nói, hiện tại đúng là tuần trăng mật mới vừa ngay từ đầu tiến vào ngộ đạo giai đoạn, tinh thần lực đồng điệu giá trị liền cọ cọ cọ không ngừng hướng lên trên chướng, thực nhẹ nhàng liền vượt qua 50, chính là vượt qua lúc sau chỉ số tăng. Trường tốc độ lại cũng liền dần dần chậm lại, 89.1, 89.8, 89.9, 89.95, 89.96. Chu Tước ngữ tốc chậm lại không ít, có thể đếm được giá trị vẫn như cũ vẫn là thấp hơn 90. Đúng lúc này, bạch hổ nơi đó, tiểu nhân cũng thu hồi ngày thường làm nũng bán manh không đứng đắn, chủ nhân, sở hữu nguồn năng lượng trang bị thêm ở bên nhau, trước mắt chỉ có thể lại kiên trì nửa phút. Nửa phút lúc sau, bạch hổ nguồn năng lượng dùng hết, nó cùng Chu Tước liền sẽ cùng nhau bị hút vào bằng trong miệng. Tần Phi Thương nghe được Tiểu Bạch nói, chủ dần dần sinh ra một cái ý tưởng. 89.9998, 89.9999, 90, chủ nhân nguồn năng lượng đã toàn bộ háo xong. Nửa phút này sau, Chu Tức cùng Bạch Hổ thanh âm đồng thời vang lên, đúng lúc này, Tần Phi Thương đột nhiên mở mắt. Vẫn như cũ còn ở ngộ đạo trạng thái trung viễn thanh bỗng nhiên cảm. Thấy Chu Tức bị người đột nhiên dùng sức kéo động, không tự chủ được mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Hổ một tay giữ chặt Chu Tức, một tay nắm chuôi này trường mâu, sau đó dùng sức hướng đem Chu Tức hướng tới trái ngược hướng ném qua đi, mà hắn làm như vậy đại giới chính là Bạch Hổ sẽ bay nhanh bị hút vào bằng trong miệng. Ngươi, hỗn đàn, Trùng Viễn Thanh thấy Tần Phi Tương cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, trong lòng tức khắc đằng khởi một cổ vô danh lửa giận, thuận tay nắm chặt Bạch Hổ chính là không buông tay, nguyên bản tách ra hai đài cơ giáp lại kéo ở cùng nhau. Mau buông tay, Tần Phi Thương không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ phản ứng lại đây, lập tức cấp đỏ đôi mắt. Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không buông tay. Trung Viễn Thanh dứt khoát kiên quyết nhìn Tần Phi Thương, cùng chết nói, ít nhất sẽ không cô đơn, dù sao lần. Này, ai đều đừng nghĩ buông ra ai đi trước. Đúng lúc này, Chu Tức bỗng nhiên lớn tiếng báo ra con số 100%. Chủ nhân, Trung Viễn Thanh không nghĩ tới ở ngay lúc này hai người tinh thần lực đồng điệu giá trị sẽ đạt tới 100%, lập tức giữ chặt Tần Phi Thương, sau đó đối diện bằng, bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Lần này Trung Viễn Thanh phóng xuất ra tới tinh thần lực không hề là phía trước cái loại này nhàn nhạt nhan sắc, ngược lại là rất sâu màu lam, hơn nữa lấy đối diện bằng trường mâu đỉnh điểm vì trung tâm, dư thừa tinh thần lực phóng xuất ra tới, nháy mắt hình thành giống như đại dù giống nho màu lam vật chất, sau đó từ đầu tới đuôi bao lấy hai người tính cả kia chi trường mâu. Sắp tới đem bị bằng hút vào trong miệng kia trong nháy mắt cường đại tinh thần lực cùng bằng đầu tiên tới một. Cái thân mật tiếp xúc nháy mắt liền hình thành thật lớn va chạm lực. Ở thừa nhận này cổ va chạm lực đồng thời, Tần Phi Thương đột nhiên từ Trung Viễn Thanh bên người nhảy dựng lên, rơi xuống bằng đỉnh đầu, sau đó một thanh trường kiếm hung hăng từ bằng đỉnh đầu thật sâu đâm vào. Bằng tại đây bí cảnh bên trong không biết đãi nhiều ít năm, có từng đã chịu quá như vậy nghiêm trọng thương tổn, lại giận lại đau, lập tức lớn tiếng hét lên một tiếng. Như thế thật lớn bằng phát sinh ra tiếng thét chói tai nên có bao nhiêu đại, đặc biệt là làm khoảng cách nó gần nhất Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương tới nói, ở kia trong nháy mắt, hai người đều cảm giác được đầu óc như là bị nổ tung giống nhau, hai mắt mạo sao kim cuối cùng thật sự là không chịu nổi, song song hôn mê bất tỉnh. Trung Viễn Thanh cảm giác chính mình như là ở phi, giống nhau thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng làm người giật mình, không biết từ khi nào địa phương trước nay gió thổi động hắn quần áo, gì? Vì cái gì là quần áo? Trung Viễn Thanh rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở Chu Tức khoang điều khiển A, vì cái gì khoang điều khiển sẽ có phong. Liền ở Trung Viễn Thanh cảm thấy kỳ quái thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận róc rách nước chảy thanh, tuy rằng chỉ là nghe thấy thanh âm, Trung Viễn Thanh trong đầu lại đột nhiên liền xuất hiện một cái núi sâu dòng suối hình ảnh. Càng kỳ quái chính là theo hắn trong đầu tưởng tượng ra này phúc hình ảnh tựa hồ nước chảy thanh lớn hơn nữa một ít, phảng phất liền ở bên tai giống nhau, hơn nữa ẩn ẩn tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi hoa theo gió nhẹ thổi lại đây, này thật sự là quá chân thật một ít đi, chân thật thật giống như. Trung Viễn Thanh, trong giây lát mở to mắt quả nhiên, khoảng cách xê, hính mình cách đó không xa, đang có một cổ thanh triệt dòng suối chảy về phía phương xa. Trung Viễn Thanh ngốc ngốc nhìn này cổ dòng suối, sau đó tầm mắt theo dòng suối hướng nơi xa nhìn lại, không cấm hít hà một hơi, nguyên lai liền ở cách đó không xa, sương sớm dần dần tan đi lúc sau, một mảnh non xanh nước biếc tự nhiên cảnh sắc dần dần hiện ra ở Trung Viễn Thanh trước mặt. Trung Viễn Thanh dãy rùa, có chút đầu nặng chân nhẹ bò lên, sau đó tiếp tục ngắm nhìn cách đó không xa khó gặp cảnh đẹp. Thật là, hảo mỹ cảnh sắc. Bởi vì bận về việc sự tình các loại, Trung Viễn Thanh đã không biết bao lâu không có cẩn thận thưởng thức quá như thế thuần thiên nhiên cảnh sắc, chỉ là ánh mắt đầu tiên, Trung Viễn Thanh liền cảm thấy chính mình lại yêu nơi này phong cảnh, nơi này quả thực giống như là chốn đào nguyên giống nhau. Liền ở hắn say mê tại đây phúc cảnh đẹp bên trong khi, đột nhiên hắn cảm giác được bên cạnh một bụi cỏ có động tĩnh thanh, Trung Viễn Thanh lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỗ bụi cỏ. Liền ở hắn làm tốt phòng bị động tác thời điểm, một con trắng trẻo mập mạp trường hai chỉ trường lỗ tai động vật nhảy ra tới, hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt nhìn Trung Viễn Thanh liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại nhảy nhảy lộc cộc nhảy đi rồi. Đây là con thỏ. Trung Viễn Thanh trong đầu đột nhiên nhảy ra cái này từ ngữ, sau đó sửng sốt một chút, cái loại này trường lỗ tai, mắt đỏ tam cánh miệng còn không hề công kích tính động vật ăn cỏ, hoàn toàn cùng chính mình đã từng đọc quá cổ địa cầu con thỏ giống nhau như đúc. Cái này địa phương con thỏ cư nhiên không có phát sinh gen biến gì. Trung Viễn Thanh có chút tấm tắc bảo lạ, như vậy vô hại thuần thiên nhiên động vật hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá Trung Viễn Thanh cũng không có đem chuyện này hoàn toàn để ở trong lòng, rốt cuộc vũ trụ bên trong thật sự là tồn tại quá nhiều bí mật, có như vậy một hai cái cùng địa cầu hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau tinh cầu, ở cái này trên tinh cầu động vật không có phát sinh biến dị tuy rằng là xác suất sự kiện nhưng cũng là có thể phát sinh. Bất quá có cái này con thỏ quấy giày, Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhớ tới một kiện chính sự, chính mình tự hồ cũng không phải một người đi vào nơi này, cách chương.